Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ trước, Khương Ngọc Doanh gửi cho Lâm Thần Khuynh một tin nhắn WeChat. Là ảnh cô luyện tập cắm hoa. Trên bàn, từng cành hoa được đặt nghiêng ngả. Bên cạnh có một cái kéo. Góc bàn đặt một bình hoa. Trong bình hoa cắm nghiêng vài cành hoa huệ. Ánh đèn chiếu xuống, cánh hoa nổi lên một tầng ánh sáng mờ dần. Tựa hồ cách màn hình đều có thể ngửi thấy mùi hoa. Lâm Thần Khuynh nghiêng mắt liếm đầu ngón tay cúi xuống về. Uốt ve màn hình, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Mạnh Tùng thấy thế cúi đầu tiến lại gần. Một con lông cực kỳ giống một nào đó. Chậc chậc hai tiếng, một lời khó nói hết. Cắm hoa cắm thành như vậy. Thật sự là một nhân tài. Lâm Thần Khuynh khó được phụ họa. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Đúng là một nhân tài. Mạnh Tùng không ngờ hắn lại nói như vậy. Nhướng mày hắc hắc vui vẻ. Lão đại, có tình huống nha. Lâm Thần Khuynh thản nhiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Sau khi thu hồi tầm mắt, bắt đầu chọn lựa chọn trong album ảnh. Bình thường anh rất ít chụp ảnh. Mấy tấm ảnh này ngay cả phát cửu cung cách cũng không cao. Chọn một vòng, thật sự không chọn ra người vừa lòng gửi WeChat cho Cao Ký. Hãy cho tôi một bức ảnh làm việc. Lúc đó Cao Ký đang ở trong xe chờ. Sau khi nhìn thấy tin tức của ông chủ còn tưởng rằng là bị đánh cắp ợp. Cẩn thận trả lời, Lâm Thần Khuynh lại gửi một lần nữa. Nhanh lên. Cao Ký có thể thông qua hai chữ này nhìn ra rất nhiều. Ví dụ như lúc ông chủ không kiên nhẫn thường xuyên nói với anh hai chữ này. Ngữ khí có thể làm người tê cóng. Mấy trăm tấm ảnh trong album của anh. Mở ra vài cái nhìn. Lập tức hỏi, Tổng Giám Đốc Lâm muốn loại ảnh công việc gì? Ngày hay đêm, có yêu cầu nào về nền không? Còn các nhân vật bên trong thì sao? Anh ta hỏi xong nếu như vậy, Lâm Thần Khuynh lạnh lùng trả lời. Tùy ý, vì thế Cao Ký, rất tùy ý, gửi cho anh một tấm. Sau đó Lâm Thần Khuynh đem tấm ảnh này chuyển tay gửi ra ngoài. Ảnh chụp công việc, đầy một bàn văn kiện rải rác. Hơi thở công việc nồng đậm đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Khương Ngọc Doanh bĩu môi. Cẩu nam nhân thật sự là một kẻ cuồng công việc. Lập tức ba ba ấn mấy chữ. Nói chuyện thật vất vả. Sao, Lâm Thần Khuynh, học tập thật tốt. Báo cáo cho điều này được coi là một kết thúc hoàn hảo. Khương Ngọc Doanh thu hồi điện thoại di động. Khóe miệng nhếch đến sau tai. Nếu Lâm Thần nghiêng nghiêng nhìn kỹ, anh có thể nhìn ra Triết Nhã Uyển bọn họ ở căn bản không có bàn như vậy. Đó là chưa kể đến việc đêm tối đi đâu mua nhiều hoa loa kèn như vậy. Bức ảnh này được chụp bởi cô ấy tại một sự kiện. Đương nhiên, nếu Khương Ngọc Doanh nhìn kỹ, cũng có thể nhìn ra bức ảnh Lâm Thần Khuynh gửi tới góc dưới bên phải chẳng những có dấu nước mà còn có ngày tháng. Đó là ảnh công việc tháng trước. Trong mắt Khương Ngọc Doanh, lúc này Lâm Thần Khuynh đang phấn đấu ở tuyến đầu công tác. Một chồng văn kiện chờ anh ký tên. Trong mắt Lâm Thần Khuynh, Khương Ngọc Doanh hẳn là đang cắm hoa. Nếu có hiệu quả tốt, kỹ thuật cắm hoa của cô hẳn là tiến bộ hơn nửa giờ trước. Nghĩ lại, có lẽ sau khi trở về anh có thể nhìn thấy một tác phẩm không hoàn mỹ, nhưng cảnh tượng trước mắt là như thế này. Lâm Thần Khuynh và Khương Ngọc Doanh đồng thời hô với Tống Hải. Câm miệng, Tống Hải run rẩy mí mắt nghĩ, đây là cái gì? Cái gì đây? Cái quái gì thế này? Anh ta muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Tùy tìm một cái cớ. Tôi đi toilet, nhấc chân lắc mình đi xa. Khương Ngọc Doanh nhíu cổ chăm chú nhìn anh. Thì ra Lâm Tổng nói chuyện là trong trường hợp này nói chuyện. Lâm Thần Khuynh chào phúng nói. Thì ra Lâm Thái Thái nói cắm hoa là cắm trên sàn nhảy. Khương Ngọc Doanh nghiến răng nghiến lợi, anh gạt người, Lâm Thần lạnh lùng nói. Cô mới đúng, Khương Ngọc Doanh, lẫn nhau, Lâm Thần Khuynh đem cô đặt lên tường. cằm căng thẳng. Tôi không giống cô. Khương Ngọc Doanh bĩu môi. Không giống, cô tốt xấu gì cũng là mình chơi. Tầm mắt cô chuyển sang trong phòng riêng. Cách bình phong nhìn thấy mấy bóng dáng mờ ớt. Phía sau bình phong, Mạnh Tùng đang cùng hai người phụ nữ đấm đấm uống rượu. Người mặc áo đỏ đã thua. Mạnh Tùng hô to, uống, uống nhanh lên, để cho ca ca ra tửu lượng của ngươi thế nào. Anh trai, em gái, ha, thế mà còn cái cố. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh chậm rãi thu hồi lại. Từ khóe mắt đến đuôi mắt, sinh ra một đường cong lạnh như băng. Quả thật không giống tôi. Chúng ta đây là tự vui. Các người đây là cùng vui. Thần sắc Lâm Thần Khuynh so với vừa rồi càng tối hơn. Anh hướng về phía San San đi tới Phó Châu nói. Châu tử, đem Lâm Lan đưa trở về. Phó Châu gật đầu. Được. Lâm Thần Khuynh cởi bộ âu phục màu trắng trên người choàng cho Khương Ngọc Doanh. Kéo cô đi về phía cửa thang máy. Khương Ngọc Doanh giãy giụa. Y, anh kéo tôi ra sao? Tôi còn chưa nhảy đủ đâu. Buông tay, nhanh lên buông tay, nam nhân lực đạo lớn. Mặc kệ Khương Ngọc Doanh giãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn bị hắn kéo vào trong thang máy. Trong không gian kín mít, chỉ có hai người bọn họ. Không khí thật sự là có chút quỷ dị. Cô dùng sức rút cánh tay ra. Xoa khẩu tay nhíu mày nói. Anh có bệnh à? Lâm Thần Khuynh nhẹ nhàng đẩy cô lên vách thang máy. Mặt lạnh lùng níu kéo cô. Cô có thuốc. Khương Ngọc Doanh cái gì cũng có thể ăn. Cho dù không thể chịu thiệt. Lời nói cũng không thể ăn. Cô nhếch môi cười cười. Đưa ra đề nghị hữu hảo. Anh bệnh này có uống thuốc cũng không có tác dụng. Sau đó, nói thêm, trạm kiểm soát dịch bệnh phía đông thành phố chuyên tiêm phòng dại. Anh nên đến đó để xem. Khương đại tiểu thư tổn hại người bình thường chống đỡ không nổi. Trùng hợp Lâm Thần Khuynh không phải người bình thường. Hắc mã trong giới kinh doanh Nam Thành. Cao lãnh rụt rè cầm băng sơn còn độc miệng. Tài ăn nói của anh tốt đến mức nào? Nghe nói một luật sư vàng ở Nam Thành nói á khẩu không nói nên lời. Đương nhiên, anh không phải người nào cũng vui vẻ phụng bồi. Có vài người ở trong mắt anh căn bản không đủ tư cách. Ngay cả ánh mắt cũng không xứng đôi. Khương Ngọc Doanh vừa vặn là được Lâm Thần Khuynh. Đối đãi đặc thù, anh không ngại nói cho Lâm phu nhân cái gì gọi là. Nghe lời, Khương Ngọc Doanh tiếp tục kèn. Lâm Thần Khuynh, anh không có ý định giải thích tình huống vừa rồi sao? Hay là nói tôi nhìn thấy chính là toàn bộ sự thật? Mấy người tới nơi này chính là để chơi đùa với phụ nữ. Lâm Thần Khuynh đè tay bả vai cô lại hơi thi lực. Cô nói lại lần nữa. Tôi nói 10 lần cũng là như vậy. Khương Ngọc Doanh dùng tay kia chọc vào ngực hắn. Gàn từng chữ nói. Các người chính là tới nơi này chơi nữ nhân. Dứt lời, sắc mặt Lâm Thần Khuynh càng không tốt. Khương Ngọc Doanh mới không sợ bộ dáng mặt lạnh của anh. Ngược lại khuôn mặt càng lạnh của anh, cô càng cảm thấy chột dạ với anh. Nhìn xem, bị cốc nói đúng đi. Thẹn quá hóa giận, thật không biết xấu hổ. Khương Ngọc Doanh hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng vào tầm mắt hắn. Hừ. Nhìn cái gì, cẩu nam nhân, Lâm Thần Khuynh bị cô nhướng mày trừng mắt, cắn môi cười. Đáy mắt dần dần có nhiệt độ, đuôi mắt khẽ nâng lên, đầu ngón tay trắng sứ rơi trên gương mặt cô. Nhiệt tình ập đến, Khương Ngọc Doanh nhịn không được run lên một chút. Cổ nghiêng, nhỏ giọng nói, anh định làm gì? Lâm Thần nghiêng người về phía trước, đầu ngón tay lại rời đi. Biên độ nghiêng người lại lớn hơn một chút. Cô cho rằng tôi muốn làm sao? Hơi thở phất tới trên mặt Khương Ngọc Doanh giống như có cái gì đảo qua. Chỉ cảm thấy nhiệt ý tăng thêm. Cô nháy mắt mấy cái. Nhất thời không nhớ ra bọn họ làm sao biến thành bộ dáng này. Vừa rồi không phải còn đang tranh cãi nhau sao? Tiến độ này hơi quá nhảy vọt. Không cho cô nhiều thời gian suy nghĩ. Đầu ngón tay Lâm Thần Khuynh rời xuống phía dưới, suýt nữa muốn chạm vào khóe môi cô. Thân thể Khương Ngọc Doanh trong nháy mắt căng thẳng, run rẩy mí mắt nói. Anh, Lâm Thần vén lên mái tóc dính trên má cô, lạnh nhạt nói, trên mặt cô có tóc. Nói xong cầm lấy còn để cho cô nhìn một chút. Phải biết rằng Tổng Giám Đốc Lâm có sở thích sạch sẽ. Lần này có thể chủ động giúp cô lấy tóc. Quả thực là hành vi làm mới tam quan. Khương Ngọc Doanh mặt càng đỏ. Đại não cũng trở nên không quá linh quang. Đầu tiên là, ồ, một tiếng. Sau đó không được tự nhiên trả lời. Cảm ơn, khi còn sống có thể nghe được cảm ơn từ miệng Khương Đại Tiểu Thư thật sự là quá khó tin. Ngữ khí của Lâm Thần Khuynh cũng khó có được hòa hoãn lại. Đồng thời thu tay lại, nhẹ giọng nói một câu. Không cần cảm ơn, cửa thang máy mở ra. Bước ra, Lâm Thần Khuynh giải thích. Không có phụ nữ, ừ, Khương Ngọc Doanh chậm nửa nhịp phản ứng một chút. Chỉ là tụ tập, Lâm Thần Khuynh lại giải thích. Khương Ngọc Doanh, ô, trên đường trở về. Hai người khó có được không nói gì. Bầu không khí tốt làm cho người ta không được tự nhiên. Tối nay tài xế có việc. Lái xe là Cao. Anh thấy trong xe thật sự vắng vẻ. Không có gì để nói. Tổng Giám Đốc Lâm, bức ảnh vừa rồi tôi gửi cho anh còn hài lòng sao? Đó là tháng trước tôi tiện tay chụp. Trong album của tôi còn rất nhiều. Nếu anh cần tôi gửi cho anh. Lâm Thần Khuynh sắc lạnh lùng nhìn Cao Ký, hận không thể ném cậu ra khỏi cửa sổ. Đáng tiếc Cao Ký không có mắt sau. Nói tiếp, tuy nhiên, có một chuyện tôi phải thừa nhận sai lầm với anh. Hình ảnh đó đã quên hết, ngay ở góc dưới bên phải cũng là tháng trước. Không biết ngài muốn gửi cho ai? Nếu gửi cho bằng hữu lừa gạt như vậy cũng không tốt sao? Cao Ký đêm nay không uống cao. Mà là mua một tờ vé số chung mấy vạn. Trái tim phiêu phiêu. Nói chuyện cũng không đóng cửa. Bình thường anh thật sự sẽ không như thế này. Mới đầu Khương Ngọc Doanh cũng không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cao Ký. Ảnh chụp gì? Hình mờ gì? Khi cô vô tình mở WeChat lên, nhìn thấy ảnh Lâm Thần Khuynh gửi cho cô, lập tức hiểu được. Chụp nửa ngày bức ảnh này là giả. Được rồi, Lâm Thần Khuynh, người đàn ông chó như ngươi có thể a dám lừa dối cô ấy với hình ảnh này. Khương Ngọc Doanh híp mắt chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lâm Thần Khuynh. Ra cười thịt không cười nói. Được, thật tốt, được rồi, anh là một con lừa đảo. Lâm Thần Khuynh giơ tay nhéo mi tâm, vẻ mặt lạnh như băng xen lẫn một tia không thể làm gì được. Trong tay tôi không có ảnh chụp. Ngụ ý, chỉ có thể tìm Cao Ký lấy ảnh. Khương Ngọc Doanh cắn môi chất vấn. Không có ảnh là lý do anh lừa tôi sao? Lâm Thần dốc một chút hỏi. Cô không lừa tôi sao? Tôi lừa anh, giọng Khương Ngọc Doanh cao lên. Đột nhiên nhớ tới ảnh chụp của cô cũng tùy ý tìm. Lại bình tĩnh, việc tôi khinh thường nhất chính là gạt người. Cô đã cho anh một cái nhìn lạnh nhạt. Anh nghĩ rằng tất cả mọi người đều như anh. Cao Ký không biết rõ ràng lúc trước bầu không khí rất tốt. Sao chớp mắt lại như vậy? Muốn xen vào nhưng lại không dám. Dưới tình thế cấp bách khi rẽ ở ngã tư tiếp theo đạp mạnh chân ga. Tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh. Thân thể Khương Ngọc Doanh không khống chế được mà ngã sang một bên. Vừa vặn ngã vào trong ngực nam nhân. Lâm Thần Khuynh tay vòng eo cô, bảo vệ người vào trong ngực. Cao Ký giảm tốc độ xin lỗi. Lâm Tổng, thực xin lỗi, vừa rồi là vì né tránh một con mèo đột nhiên chạy ra. Mà biết nơi nào có mèo. Lâm Thần Khuynh lạnh lùng ừ một tiếng. Khương Ngọc Doanh nắm lấy vạt áo anh, ngây người ở trong ngực anh thật lâu. Thẳng đến đỉnh đầu truyền đến thanh âm. Lâm phu nhân còn chưa ôm đủ. Khương Ngọc Doanh đứng dậy, dán vào cửa ngồi sang một bên. Cũng vào lúc này, điện thoại di động của cô vang lên. Lâm Lan gọi tới, chị dâu, không phải chị tìm ảnh cắm hoa sao? Em tìm thấy một cái, tốt hơn nhiều so với những gì chị đã nhìn thấy trước đây. chị không nói rằng chị dùng nó để lừa dối kẻ ngốc. Cho chị cái này tốt. Tầm mắt Khương Ngọc Doanh cùng Lâm Thần Khuynh va chạm cùng một chỗ. Lâm Thần Khuynh, lừa một thằng ngốc, cách chương.